Tạo tác thời gian, chương 58, thống lĩnh cấm vệ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lưu Ly gión ra gión rén tiến vào cửa viện, tay còn không có đụng tới cửa phòng. Đứng lại, cả người nàng cứng đờ, chậm rãi xoay đầu nhìn Vệ Minh Nguyệt đứng ở dưới tàng cây. Ủ rũ cục đuôi mà đi đến trước mặt nàng. Mẫu thân, thực tốt, còn nhớ rõ trở về trước cấm đi lại ban đêm. Vệ Minh Nguyệt đi đến thạch điêu bên bàn bát tiên ngồi xuống. Chỉ ghế đá bên cạnh. Ngồi xuống nói chuyện. Nữ nhi chính là nghĩ thời tiết càng ngày càng ấm áp. Nghĩ muốn mua ít son phấn để dùng. Nàng từ tay áo lấy ra một hộp phấn mặt. Đây là nữ nhi hiếu kính ngài. Từ buổi sáng đã ra cửa mua phấn mặt. Mua đến ban đêm cấm đi lại mới trở về. Làm nương còn tưởng rằng ngươi là đi làm phấn mặt. Không phải là đi mua phấn mặt. Vệ Minh Nguyệt lấy phấn mặt cất vào tay áo chính mình. Ta nghe nói Thuận An công chúa cùng Nhạc Dương trưởng công chúa phát sinh chút mâu thuẫn. Hoa Lưu Ly rụt đầu không dám nói lời nào. Được rồi, những chuyện đó nương cũng không nghĩ quá mức truy cứu ngươi. Ta tin tưởng ngươi làm việc có chừng mực. Vệ Minh Nguyệt nói, ta tới tìm ngươi, là có chính sự để nói. Hoa Lưu Ly nhanh chóng ngồi thẳng thân thể. Chỉ cần không để nàng chép sách, hết thảy mọi chuyện đều tốt. Bệ hạ muốn cho phụ thân ngươi trưởng quản cấm vệ quân kinh thành. Hơn nữa trả lại quyền chỉ huy điều động vệ binh 6 quận liền nhau với kinh thành. Vệ Minh Nguyệt biểu tình nghiêm túc. Ngươi ngày sau hành sự phải cẩn thận một chút. Bệ hạ, có phải muốn ban phát cái chính lệnh mới gì hay không? Ý cười trên mặt Hoa Lưu Ly biến mất đến sạch sẽ. Cấm vệ quân kinh thành có bao nhiêu quan trọng? Phàm là có chút đầu óc đều có thể minh bạch. Từ Đại Tấn khai quốc tới nay, thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành đều là người hoàng đế tín nhiệm nhất đảm nhiệm. Phụ thân nàng tuy rằng đã cởi giáp về quê, nhưng là uy vọng ở trong quân không người có thể so sánh. Hiện tại nếu là nắm giữ cấm vệ quân kinh thành, phàm là có ý phản, bệ hạ chính là hai mặt thụ địch. Phụ thân vâng mệnh sao? Nhà bọn họ hiện tại đã là dệt hoa trên gấm. Từ sau khi đại chiến kết thúc, nhị lão trong nhà đã lui ra khỏi quân doanh. Chính là không nghĩ làm Hoa gia trở thành cái đinh trong mắt, rằm trong tim người khác. Tuy nói bệ hạ tín nhiệm Hoa gia, nhưng làm thần tử cũng muốn thức thời. Không cần bởi vì đắc ý vênh váo, đem phân tín nhiệm này ngạnh sinh sinh tiêu ma thành nghi kỵ, cuối cùng rơi vào kết cục quân thần ly tâm. Vệ Minh Nguyệt lắc đầu. Giả như là thần tử, lý nên vì quân phân ưu. Nhưng là vị trí quan trọng như vậy, nhà của chúng ta không thể dễ dàng đồng ý, ít nhất không thể nhẹ nhàng đáp ứng xuống dưới. Đạo ở chung giữa quân thần, là mỗi người Hoa gia từ nhỏ liền bắt đầu học. Một mặt kính cẩn nghe theo là hạ sách, gãi đúng chỗ ngứa cũng đều không phải là thượng sách. Chỉ có đắn đo thích đáng, tiến thối có độ, đầu nhập chân tính, nhưng lại không thể quên hết tất cả, mới có thể bảo toàn gia tộc. Ngươi từ nhỏ đi theo bên người ta học đạo làm tướng vi thần. Nhưng là nương hy vọng ngươi cả đời đều không dùng đến. Vệ Minh Nguyệt duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu nữ nhi. Chỉ có thế gian thái bình, lại không chiến tranh, mới là lúc võ tướng thế gia chúng ta chân chính cởi giáp về quê. Mấy năm nay, ngươi chịu ủy khuất, nếu nữ nhi là cái cô nương thế gia bình thường, thì sẽ không một người coi giữ trong quân ở tuổi còn nhỏ. Thậm chí vì an toàn bá tánh tự thân đứng ra, thiếu chút nữa một đường mệnh huyền. Người ngoài chỉ cảm thấy Hoa gia đối đãi với nữ như Minh Châu. Lại không biết bọn họ đem nữ nhi mới 10 tuổi, nhẫn tâm cùng bất đắc dĩ ném tại trong quân doanh. Hoa Lưu Ly nắm lấy tay mẫu thân, làm nũng mà cười. Mẫu thân, nữ nhi từ sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ ủy khuất qua. Nàng nhớ rõ phụ thân vén lên ống quần đến ao cá chảo cá cho nàng. Nhớ rõ mẫu thân anh tư táp sảng cưỡi ở trên lưng ngựa. Rời đi cửa thành rất xa còn liên tiếp nhìn lại. Chỉ vì nhìn nàng đứng ở trên cửa thành nhiều hơn một cái. Sau khi chiến thắng về thành, nàng cầm cung tiễn đi đến trước mặt mẫu thân. Mới vừa nói một câu. Mẫu thân, ta vừa rồi dẫn người ngăn cản mấy cái thám tử chuẩn bị trà trộn vào thành. Mẫu thân coi như mặt mũi phó tướng, đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực, thất thanh khóc giống. Còn có ba ca ca, ở thời điểm vật tư khan hiếm nhất, nghĩ mọi cách chuẩn bị đồ ăn tốt cho nàng. Nàng muốn làm cái gì, nháo cái gì, bọn họ đều bồi nàng nháo. Cho dù nàng nói muốn dưỡng trai lơ, các ca ca còn tích cóp bạc cho nàng. Nàng sinh ra ở khi cha mẹ chống đỡ ngoại địch, lại ở dưới sự yêu quý của quân dân biên quan mà lớn lên. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình bị ủy khuất cái gì. Đúng là bởi vì ngươi không cảm thấy ủy khuất, vì thế nương mới cảm thấy ngươi ủy khuất. Vệ Minh Nguyệt ôn nhu mà nhìn nữ nhi. Ngươi thích ai, liền lớn mật mà đi thích, không cần có điều băn khoăn. Vệ Minh Nguyệt thực lo lắng nữ nhi vì gia tộc, đem tình yêu của mình đối với thái tử chôn ở đáy lòng, lưu lại tiếc nuối cả đời. A, Hoa Lưu Ly có chút nghi hoặc, mẫu thân như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện thích. Mẫu thân, Hoa Lưu Ly hoài nghi mà nhìn Vệ Minh Nguyệt, nữ nhi mới 15 tuổi, ngươi không phải là muốn đem nữ nhi gả đi ra ngoài đi. Nói hưu nói vượn cái gì? Vệ Minh Nguyệt chỉ cho là Hoa Lưu Ly ở đây giả ngây giả dại. Trái phải ngươi vội vã, không cần ủy khuất chính mình. Phụ thân cùng mẫu thân ở trên chiến trường liều mạng, là vì bá tánh an cư lạc nghiệp, không phải vì làm nhi nữ ủy khuất cả đời. Mỗi câu nói nàng đều hiểu, nhưng là biểu đạt hàm nghĩa, vì cái gì cao thâm như thế đâu. Hoa Lưu Ly cảm thấy, giữa nàng cùng mẫu thân, khẳng định có cái hiểu lầm gì nói không rõ. Nhưng là xem mẫu thân cái dạng này, tựa hồ nhận định nàng là nói dối. Được rồi, mẫu thân Mỹ như vậy, mẫu thân nói cái gì chính là cái đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Hòa Ứng Đình liền đi ngồi xổm ở bên ngoài ngự thư phòng, chờ Diện Thánh còn có vài vị quan viên khác hàn huyên với nhau vài câu, liền cung kính mà đứng ở tại chỗ chờ bệ hạ triệu kiến. Chư vị đại nhân, Triệu Tam Tài cười đi ra. Bệ hạ cùng thái tử điện hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Chư vị đại nhân nếu không có chuyện quan trọng, liền thỉnh buổi chiều lại đến. Vài vị quan viên nghĩ nghĩ, đều thức thời mà rời đi. Tướng quân, Triệu Tam Tài gọi lại Hoa Ứng Đình chuẩn bị cùng quan viên khác cùng nhau rời đi. Bệ hạ cho gọi ngài đi vào. Bệ hạ cùng thái tử có chuyện quan trọng thương lượng. Mặt tướng hiện tại đi vào có phải không thích hợp hay không? Người khác không thể, tướng quân tự nhiên là có thể. Triệu Tam Tài hành lễ. Bệ hạ nói, người một nhà không cần nghi thức xã giao. Hòa Ứng Đình nghe lời này cảm thấy có chút không thích hợp. Được bệ hạ tín nhiệm là chuyện tốt, nhưng loại chuyện nói người một nhà này, há có thể dễ dàng dùng. Làm bộ không có nhìn thấy nghi hoặc của Hoa tướng quân, Triệu Tam Tài cười mang hắn tiến vào ngự thư phòng, liền an tĩnh mà thối lui đến một bên. Khi Hoa Ứng Đình đi vào ngự thư phòng, bệ hạ cùng thái tử tựa hồ muốn nói cái gì, nhìn thấy hắn tiến vào, hai người đồng thời lộ ra tươi cười. Ái khanh, ngồi xuống nói chuyện. Không đợi Hoa Ứng Đình đem lễ hành xong, Xương Long Đế liền tiếp đón Hoa Ứng Đình ngồi xuống. Bệ hạ, mặt tướng hôm nay tới là vì chuyện cấm vệ quân kinh thành. Hoa Ứng Đình đi thẳng vào vấn đề nói, bệ hạ nguyện ý đem này đó giao vào tay mặt tướng trong khi chờ người nhậm chức, là vinh hạnh mặt tướng. Nhưng việc này đề cập an nguy bệ hạ cùng bá tánh kinh thành. Riêng mặt tướng cho rằng, bệ hạ cần suy nghĩ kỹ rồi làm. Lời này của Ái Khanh là ý gì? Nghe được Hoa Ứng Đình cự tuyệt nhâm mệnh thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành, Xương Long Đế cũng không tức giận. Hắn cười nói, Ái Khanh ngay cả quân địch kim phách cũng có thể đánh đuổi, chẳng lẽ còn quản không tốt tam vạn cấm vệ quân này? Bệ hạ, ngài biết ý tứ mặt tướng. Hoa Ứng Đình cười vò đầu. Thời điểm hắn tuổi trẻ lớn lên đẹp, cho dù hiện tại đã năm gần 50, bộ dáng cười rộ lên cũng đẹp hơn so người cùng lứa tuổi. Hôm nay ngài cùng thái tử điện hạ ở đây, mặt tướng liền cả gan làm loạn nói một câu. Mặt tướng là có thể làm tốt cái thống lĩnh này, nhưng ngài không nên đem cái này giao cho mặt tướng. Sự tình liên quan an nguy ngài, thỉnh ngài nghĩ kỹ rồi sau đó hành. Ngự thư phòng an tĩnh mấy tức, theo sau Xương Long Đế cười ha hả. Loại sự tình này vốn nên người khác tới nói, kết quả người khác cái gì đều không có nói. Ngược lại là ngươi ở đây lo lắng này đó. Có thần tử như vậy, hắn vì sao không yên tâm? Bệ hạ, mặt tướng đang nói chuyện thực nghiêm túc. Hòa Ứng Đình bất đắc dĩ. Con thỉnh ngài tốt xấu gì cũng nghiêm túc chút. Năm đó thời điểm ngươi lừa chậm leo cây đào tổ chim, sao không làm chậm nghiêm túc một chút? Xương Long Đế cười ho nhẹ hai tiếng. Hiện tại rốt cuộc hiểu chuyện. Thời điểm niên thiếu vô tri, luôn là không sợ trời không sợ đất. Trên mặt Hoa Ứng Đình lộ ra vài phần hoài niệm, nhịn không được cười nói. Bất quá bệ hạ ngài ở phương diện leo cây này, thật sự không có thiên phú gì. Hai người nói được nhẹ nhàng, nhưng có cái sự kiện tương quan với leo cây, hai người đều không có đề cập đến. Năm đó Yêu Phi phái người ám sát thái tử, Hoa Ứng Đình đem Xương Long Đế giấu ở trên cây. Một mình một người chém hết mấy chục tên thích khách đỉnh cấp. Cuối cùng Xương Long Đế chỉ bị chút bị thương ngoài da. Vẫn là khi từ trên cây bò xuống dưới bị thương, Hòa Ứng Đình lại cả người tắm máu. Thời gian dưỡng thương không ít. Sau sự kiện ám sát phát sinh không lâu, tiên đế liền bị bệnh. Bệnh đến tinh lực thượng triều đều không có. Khi đó Xương Long Đế thân là thái tử, tự nhiên phải đứng ra xử lý triều chính. Yêu Phi phát điên, muốn gờ yêu ta ết hắn để hài tử chính mình đăng cơ. Hòa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt liền ngày đêm canh giữ ở bên người hắn, không cho người thương tổn hắn nửa phần. Thế nhân đều cảm thấy, thân là đế vương giả, không thích nhất đó là những người gặp qua bộ dáng chật vật của mình. Xương Long Đế cũng không đồng ý những lời này. Ở lúc hắn chật vật nhất thê thảm nhất, người nguyện ý vì hắn liều mạng mới là bằng hữu đáng giá thâm giao nhất. Nhiều năm như vậy, Hòa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt không ở trước mặt hắn đề cập ân tình quá khứ, nhưng là mỗi một phong thơ bọn họ ở biên quan viết tới, mỗi một cái đồ vật đưa tới, đều có thể làm Xương Long Đế cảm nhận được phần ôn nhu khi niên thiếu kia. 30 năm trước, hắn nói Hòa Ứng Đình không cần lo cho hắn mà chạy nhanh đi. Hòa Ứng Đình đem hắn kéo đến trên cây, gằn từng chữ một mà nói. Đã nói tốt là sinh tử chi giao, nào có đạo lý nửa đường bỏ chạy. Thủ một lần chính là 30 năm. Ứng Đình, trẫm tin tưởng ngươi. Xương Long Đế vỗ vỗ bả vai Hoa Ứng Đình. Ngươi thay trẫm thủ tòa kinh thành này, giúp trẫm thủ mấy hài tử này. Hoa Ứng Đình trầm mặc xuống, hắn đứng lên hướng Xương Long Đế hành lễ. Bệ hạ thiệt tình tương phó, mặt tướng nguyện lấy mệnh tương báo. Trẫm muốn ngươi hảo hảo giữ mệnh, chờ đến thời điểm 70-80 tuổi, chúng ta liền ở cùng nhau uống trà chơi cờ, đâu thèm xã tắc giang sơn. Xương Long Đế đã bắt đầu ở trong đầu mặc sức tưởng tượng sinh hoạt dưỡng lão của hắn. Bệ hạ, chuyện này coi bộ không quá thành. Hòa Ứng Đình cười hắc hắc, mặt tướng đã đáp ứng nội tử, chờ chúng ta già rồi liền bồi nàng du sơn ngoạn thủy. Ngài nếu là không ngại mà nói, nhưng thật ra có thể cùng chúng ta cùng nhau. Xương Long Đế, chính là hắn sợ Vệ Minh Nguyệt ngay trước mặt hắn chụp lạn một cái bàn. Thái tử yên lặng đứng ở một bên, thấy ly trà Hoa Ứng Đình đã lạnh, còn ân cần tiến lên vì hắn thay đổi một ly trà. Loại sự tình này như thế nào có thể để thái tử điện hạ tới làm? Hoa Ứng Đình vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận chén trà. Xương Long Đế cười nói, đứa nhỏ này khi còn nhỏ ngươi dạy qua hắn, tính lên chính là vãn bối ngươi. Vãn bối phụng một ly trà cho trưởng bối có cái gì không thể làm? Hắn nghiêng đầu nhìn thái tử, nhi tử, vi phụ có thể vì ngươi làm, chỉ có nhiêu thôi. Tướng quân, phụ hoàng nói phải. Thái tử mỉm cười nói, cô là nửa cái học trò của ngài. Tục ngữ nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Luận lên cô cũng coi như nửa cái nhi tử của ngài đâu. Cái gì nửa cái nhi tử? Hắn dám coi đương kim thái tử là nửa cái nhi tử sao? Này cũng không phải con rể hắn. Dân gian chỉ coi con rể như nửa cái nhi tử. Thái tử điện hạ nói đùa. Mặt tướng không dám. Thái tử vượt rào mạo khiêm tốn. Tâm tình Hoa Ứng Đình liền càng phức tạp. Tiểu tử tốt như vậy, nếu là bị khuê nữ nhà mình gây tai họa, lương tâm hắn không có trở ngại sao? Tự nhiên là không qua được. Hắn bưng trà thái tử thân thủ đưa tới uống một ngụm. Độ nóng vừa phải, vị trà u hương ngon miệng. Hảo trà, thái tử mỉm cười nhìn Hoa Ứng Đình uống xong nửa chén trà nhỏ. Tươi cười tràn đầy su y gờ sứa y gờ. Bệ hạ, mặt tướng có cái kiến nghị. Hoa Ứng Đình buông chung trà. Thấy thái tử mỉm cười nhìn chính mình. Nhanh chóng trả về một cái tươi cười. Mới có chút chột dạ mà rời đi tầm mắt của mình. Nhìn về phía Xương Long Đế. Chỉ do mặt tướng đảm nhiệm thống lĩnh. Mặt tướng sợ quá nhiều việc lo liệu không hết. Không bằng bệ hạ lại chọn hai cái phó thống lĩnh. Trong lòng ái khanh nhưng có chọn được người thích hợp. Mặt tướng rời kinh nhiều năm. Đối kinh thành không quá hiểu biết. Bệ hạ ngài đây là khó xử mặt tướng. Hoa Ứng Đình dừng một chút. Bất quá, mặt tướng cho rằng, Khang Vương có thể đảm nhiệm phó thống lĩnh. Khang Vương nhát gan cẩn thận. Ở kinh thành không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Nhưng hắn có cái ưu điểm. Đó chính là bệ hạ nói cái gì. Hắn liền làm cái đó. Thái tử thu thập mấy cái tham quan chiếm đất. Khang Vương liền sợ tới mức đem vòng quanh nhà mình. Tán đến sạch sẽ, e sợ bị trách cứ. Khang Vương, Xương Long Đế trầm ngâm sau một lúc lâu. Chậm ngẫm lại, tác giả có lời muốn nói. Thái tử, nhạc phụ, ngươi xem ta thật ngoan ngoãn. Thật nghe lời, thật tốt à, cách chương.